Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 9, hung thủ sơ sẩy 3. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, vượt quá rất nhiều nhân ý liệu, làm lúc trước nạn nhân, nàng vậy mà không oán giả nam, ngược lại thay hắn nói giúp, thực sự để cho người ta đoán không ra nguyên do trong đó. Đỗ Hào Kiệt hỏi Triệu Chân, ngươi dựa vào cái gì làm sao khẳng định nói hắn sẽ không giết người? Bởi vì, Triệu Chân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Trúc Tú Hương, ta đã sớm biết giả nam ở chỗ này, Trúc Di trước đó trưng cầu mẹ ta đồng ý mới đem giả nam mang đến. Hắn đi đứng không thuận tiện chiếu cố, Trúc Tú Hương tùy cơ ứng biến, lập tức tiếp lời, đúng nha. Đúng nha, ta xác thực hướng lão thái thái bắt chuyện qua. Triệu tiên sinh khi còn sống bởi vì con trai ta làm sai chuyện đem hắn đuổi đi. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, lão thái thái đã sớm tha thứ hắn. Ta nghĩ hắn ở bên cạnh ta lẫn nhau cũng tốt có cái chiếu cố. Nói hưu nói vượn, các ngươi là thông đồng một mạch nói hưu nói vượn. Khương Phương Dung không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Chân cùng Trúc Tú Hương tức hổn hển chửi rùa. Nàng còn đang ghi hận giả nam, sao có thể mặc cho hai người bao che hắn, nếu thật có chuyện này. Ta làm sao cho tới bây giờ liền không nghe mẹ ta nhắc qua hắn. Triệu Chân nói, ngươi bình thường đều không thế nào về nhà, mẹ căn bản không có thời gian cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi đem lời nói cho ta rõ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mở miệng một tiếng mẹ kêu ngươi xứng sao? Ta mới là nàng thân sinh con gái. Triệu Chân không muốn tranh biện xuống dưới, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng càng như vậy Khương Phương Dung càng ngày khí. Nàng túm bên người Tiêu Tiềm. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi câm sao? Tiêu Tiềm bị làm rất xấu hổ. Hất ra nàng. Không lên tiếng, không có người chú ý tới lúc này giả nam. Hắn si ngốc nhìn qua Triệu Chân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích. Hắn xác nhận khuya ngày hôm trước Triệu Chân thấy được mặt của hắn. Mắt thấy Khương Hiếu Quang đối Triệu Chân thi bảo, hắn quyết tâm giết hắn lúc liền chuẩn bị tốt đối mặt bị cáo phát khả năng. Hắn căn bản không có kỳ vọng Triệu Chân sẽ Đỗ Hào Kiệt nhìn thấy mấy người làm cho náo nhiệt gì. Thường, hắn nhỏ giọng hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi tin tưởng bọn họ ai? Không biết, Lục Tiểu Đường cười cười. Lục Tiểu Đường bàng quan thái độ làm cho Đỗ Hào Kiệt có chút tức giận. Hắn cái này nhưng làm khó. Hoài nghi nhìn Triệu Chân cùng Trúc Tú Hương. Nếu quả thật giống các ngươi nói tới như thế, vì cái gì còn muốn đem hắn giấu ở phòng hầm bên trong? Giả thần giả quỷ hù dọa người, cũng không có cố ý giấu trong tầng hầm ngầm. Trúc Tú Hương giải thích, con trai ta dù sao ban đầu là bị đuổi đi ra, lại cái gì cũng không thể làm, có một nơi ở cũng không tệ rồi. Cái nào có ý tốt ở trên lầu a? Thế nhưng là vừa rồi hắn rõ ràng tập kích ta, các ngươi rõ như ban ngày. Nếu không phải Lục cảnh sát đuổi tới, ta khả năng đều bị hắn đánh chết. Nếu như hắn không phải chó cùng rứt dậu nghĩ sợ tội chạy trốn, cần gì phải hạ tử thủ? Cái đó là, kia là, Trúc Tú Hương có chút lời nói không mạch lạc. Đỗ Hào Kiệt cũng không ngốc, há lại mấy câu liền có thể hồ lộng qua. Vẫn luôn câm điếc giả nam bỗng nhiên mở miệng, hắn lớn tiếng đối Đỗ Hào Kiệt nói, ta đã sớm nghe nói ngươi tiếng xấu, ngươi thích nhất vu oan giá họa, ngươi nếu là phát hiện ta, khẳng định vu hãm ta là hung thủ. Thanh âm hắn khàn giọng, mồm miệng không rõ, nhưng người ở chỗ này cũng đều nghe rõ. Đỗ Hào Kiệt khí sắc mặt tím xanh, mắng chửi người sợ vạch khuyết điểm. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này vừa ra khỏi miệng liền chọc vào mình uy hiếp bên trên. Nếu không phải trở ngại Lục Tiểu Đường ở đây, hắn khẳng định xông đi lên đem tiểu tử ngu ngốc này đánh thành một bãi cứt chó. Hắn kiềm nén lửa giận nói, Mặc kệ như thế nào, ngươi hành vi khả nghi, hiện tại cũng là quan trọng người bị tình nghi. Chúng ta phải đi qua kỹ càng điều tra mới có thể làm kết luận. Đối cách làm của hắn, Lục Tiểu Đường không có dị nghị. Nàng khi đi tới cho mượn cục công an một chiếc xe. Vừa vặn kéo Giả Nam trở về, Giả Nam mắt liếc ngang, nói qua vừa rồi một câu kia về sau lại biến thành câm điếc. Trúc Tú Hương nắm lấy con trai quần áo không buông tay. Vừa khóc vừa gào còn muốn giữ lại con trai. Đỗ Hào Kiệt uy hiếp nàng nói, ngươi lại muốn hung hăng càn quấy, ta liền ngươi cùng một chỗ mang đi. Ngươi che giấu người bị tình nghi, còn giúp lấy hắn đánh lén cảnh sát. Ta muốn cáo ngươi, ngươi liền chịu không nổi. Trúc Tú Hương lúc này mới thành thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?